Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1704, sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, thời gian đã không còn sớm, trò chuyện một lát, một điếu thuốc hút xong, ba người liền rời đi phòng giải phẫu. Lâm Cách nói vậy không trở về nhà, trực tiếp đi phòng y tế mị vừa cảm giác, Trịnh Nhân và Tô Vân cuối cùng vẫn là quyết định trở về ngủ. Nhà tương đối gần, mặc dù tới một cái một lần, làm sao cũng được 20 phút, nhưng luôn là tốt hơn ở bệnh viện ổ kỳ giờ. Mấu chốt là phòng trực còn chưa hẳn có địa phương, hơn nữa muốn đánh nhiễu nhân viên trực nghỉ ngơi. Hơn nữa tiểu y nhân cũng ở đây, Trịnh Nhân làm sao đối phó đều được, không thể để cho tiểu y nhân làm một đêm giải phẫu. Theo mình như nhau ở phòng trực để nguyên quần áo mà nằm không phải. Lão bản, ta gần đây một mực đang suy nghĩ, chúng ta đã làm giải phẫu người bệnh đủ nhiều, hẳn xảy ra chuyện, chờ đợi tiểu y nhân xuống đài thời điểm. Tô Vân cau nhau, nói cái gì? Tại sao muốn xảy ra chuyện? Xác suất vấn đề, Tô Vân biết Trịnh Nhân ở già mồm. Thật ra thì hắn trong lòng cũng biết có vấn đề có khả năng tương đối lớn. Dẫu sao lòng người cách cái bụng, thật là nhiều người tố cầu cũng không chỉ có ở chỗ giải phẫu. Hoặc là chữa trị thành công, người muốn tìm là vô hạn. Giải phẫu thành công, có thể sống lâu một đoạn thời gian, còn nghĩ muốn càng hơn. Nói thí dụ như muốn chí phú, làm giải phẫu, làm xong giải phẫu nói với bác sĩ, cái bệnh này ca liền đầy đủ nói rõ một điểm này. Trịnh Nhân lười nói chuyện, nếu có thể trọng đầu một lần nữa, mình có thể vượt qua đến cao trung thời kỳ, muốn đến hẳn không sẽ lựa chọn nữa chữa bệnh đi. Cái này vẫn là có móng heo lớn ở đây, giải phẫu độ hoàn thành không sơ hở nào để tấn công tình huống. Nếu là đổi một người, không có phòng y tế, gan mật, tiêu hóa cùng rất nhiều phòng giáo sư, chủ nhiệm giúp đỡ, lần này khiếu nại coi như là không chết vậy được moi lớp ra. Không vui sự việc, Trịnh Nhân căn bản không thèm nghĩ nữa, hơn nữa còn là đã xử lý xong, có kết quả sự việc, đời người sao, tổng cộng mình làm khó dễ là tuyệt đối không đúng, trở về ngủ một giấc. Kỳ giờ sau đầy máu đầy xanh đầy trạng thái sống lại. Vậy tốt vô cùng, ngày mai, còn có ngày mai phải làm công tác. Mười mấy phút sau đó, tiểu y nhân đổi quần áo, vui sướng cầm Trịnh Nhân và Tô Vân kêu lên đi. Lái xe về nhà, mặc dù không có thời gian bao lâu có thể nghỉ ngơi, nhưng dẫu sao cũng còn trẻ, có thể xông lên tắm rửa nằm xuống nghỉ ngơi riêng biệt giờ ngủ. Căn bản có thể bảo đảm một ngày tinh lực, sáng sớm đứng lên, ăn rồi điểm tâm, đi trước liếc mắt nhìn bệnh viện cộng đồng người bệnh, lại đi 912 bàn giao, giải phẫu, có một bộ nhân mã của mình, Trịnh Nhân sống nhưng càng ngày càng thiếu, giải phẫu không cần lên, bây giờ có Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ đang làm giải phẫu. Phía sau còn xếp hàng một đống người chờ đón bị kiềm cầm máu tẩy rửa. Mà quạt giường đều là các nơi kinh nghiệm phong phú bác sĩ. Bởi vì giải phẫu làm tương đối có lòng tin, cho nên sau khi giải phẫu cũng phát chứng vậy thiếu. Các thầy thuốc vì tăng lên kỹ thuật trình độ, nhất công việc cơ bản vẫn là rất để ý. Làm xong giải phẫu, Trịnh Nhân lại đi nhìn một cái sau khi giải phẫu Nhâm Linh. Nàng đã tỉnh, nhưng vẫn là do máy hô hấp phụ trợ hô hấp, thuộc về chấn định trạng thái. Tổng thể tình huống coi như là vững vàng, chỉ là chậu dẫn lưu đưa ra chất lỏng tính tương đối lớn. Có 750 ml, Trịnh Nhân cảm thấy cái lượng này rất lớn, nhưng vậy không quá mức coi trọng. 67 giờ giải phẫu, sau khi giải phẫu có chút dẫn lưu không phải chuyện rất bình thường tình sao? Cái này căn bản không cần đặc thù coi trọng, bây giờ phải làm là chờ đợi, rốt cuộc có vấn đề hay không? Thời gian sẽ tự mình nói câu trả lời. Một ngày vô sự, ngày thứ hai Chu Nhi phục thủy. Còn là giống nhau công tác lưu trình. Làm xong giải phẫu, Trịnh Nhân cho Liễu Trạch Vĩ nói một lượng chỗ hắn hẳn chú ý vấn đề nhỏ. Vào một ngày căn bản công tác coi như là kết thúc. Còn dư lại, nếu là không chuyện khác, Trịnh Nhân hoàn toàn có thể ngồi ở phòng làm việc hướng mặt trời vị trí phơi phơi nắng. Đi hệ thống thư viện đọc sách, nhưng còn có một việc ràng buộc ở Trịnh Nhân trong lòng ruột tan vỡ người bệnh chậu dẫn lưu tại sao. Lớn như vậy, Trịnh Nhân lo lắng chính là mình giống yên chỗ có phải hay không có vấn đề. Dẫu sao như vậy nhiều hiển vi giải phẫu, xảy ra vấn đề cũng không kỳ quái. Từ tham gia phòng giải phẫu đi ra, Trịnh Nhân chưa có trở về khoa, mà là trực tiếp chạy ICU đi tới. Bọn họ nói, chuông điện thoại di động vang lên. Trịnh Nhân vừa vặn cho tạ y nhân phát WeChat, trực tiếp tiếp thông. Ta đi ICU liếc mắt nhìn. Thế nào? Tô Vân điện thoại vậy mặt nói. Ngươi chờ ta một chút. Gặp mặt nói. Nói xong, hắn liền không kịp đợi cúp điện thoại. Trịnh Nhân dứt khoát đứng hạ cùng hắn. Quả nhiên không mấy phút, hàng này liền từ lối đi phòng cháy chạy tới. Lão Lưu nói đã xuất viện. Tô Vân gặp mặt sau đó liền nói đến. À, vậy thật tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng. Chu Lương Thần vậy mặt không thành vấn đề đúng không? Sẽ không có vấn đề. Dạ dày bên trái, dạ dày để động mạch xuyên tắc giải phẫu. Chu Lương Thần gần đây đi Lâm Tỷ bệnh viện làm hơn 10 ca. Sau khi giải phẫu thời gian ngắn xem xét, hiệu quả muốn đối hắn mình làm vậy ca tốt hơn nhiều. Trịnh Nhân gật đầu một cái, người này vẫn là trong lòng có ép đếm. Chính là mì ngon mà, cái khác cũng không sợ, chỉ cần hắn trong lòng hiểu rõ là được. Giải phẫu càng đơn giản, hắn bị rung động lại càng lớn. Tô Vân cười nói, chính hắn độc lập sau khi làm xong, xuất hiện một đống lớn cũng phát chứng. Xem ngươi làm một ca giải phẫu, liền trực tiếp vào tay, cái này có thể nói rõ vấn đề, hy vọng là như vậy đi. Trịnh Nhân sao cũng được nói đến. Nếu là hắn trong lòng không có một chút ép đếm, sau này muốn giết chết hắn thời điểm, Khổng chủ nhiệm vậy nói cũng không được gì. Tô Vân cười nói, đừng nói như vậy nghiêm trọng. Hắn không thừa nhận liền không thừa nhận, chỉ là một dạ dày đề, dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu mà thôi. Không tính là chuyện. Trịnh Nhân cười nói, ngươi làm gì đi? Tô Vân hỏi. Ngày hôm qua người bệnh chậu dẫn lưu tính có chút lớn. Ta đi xem. Trịnh Nhân nói. Hẳn không phải là đại sự gì. Tay lớn như vậy thuật. Sau khi giải phẫu có chút dẫn lưu không phải rất bình thường sao? Tô Vân nói. Nhưng mà ta phỏng đoán. Giải phẫu sau khi giải phẫu dẫn lưu tính nhất hơn cũng chỉ 200ml chừng. Trịnh Nhân hiển nhiên đối. Với lần này đã có tính toán. Hắn vừa đi vừa nói, 750ml dẫn lưu tính, đúng là quá lớn, ta sợ những địa phương khác có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Giải phẫu ta nhìn từ đầu tới đuôi, ruột quản cắt bỏ là có chút nhiều, nhưng khâu lại rất khen. Không có chuyện gì, đi liếc mắt nhìn, ta nghĩ rất lâu, không muốn hiểu được để tại sao. Trịnh Nhân nói, trong lòng có chuyện gì? Trở về đọc sách vậy xem không yên ổn. Xem ngươi thứ 5 bản ngoại khoa học. Lão bản, ngươi nên không biết suy diễn mới nhất bản ngoại khoa học tài liệu giảng dạy viết như thế nào chứ? Nói về nếu có thể bắt được giải Nobel. Hạ một bản tài liệu giảng dạy soạn viết nhất định là có ngươi. Nhưng ngươi bây giờ liền muốn. Có phải hay không có chút sớm. Và thi vào trường đại học như nhau. Xem tài liệu giảng dạy. Suy diễn càng nhiều hơn vấn đề, sách giáo khoa vĩnh viễn cũng so tham khảo sách hữu dụng. Nhất là sách giáo khoa bên trong, nhắc tới mỗi một bệnh ca, và luận văn tập san lẫn nhau bắt chước, thu hoạch vẫn là tương đối lớn. Tô Vân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Trịnh Nhân, không lên tiếng, hàng này nói quá cao đoan. Liền Tô Vân loại người này đều có điểm không theo kịp tiết tấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. TRUYENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-CUC-NOI-PSAM-NOI-YN-TSAN-CHUYEN-BAT-DAU tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.